Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền mở thông tin của Từ Hạc, điểm của cậu ta đã đạt đến 10.000, đang trong trạng thái lập đội Phương Huyền. Từ Hạc bên kia như nước sôi trào, gửi đến một bài văn dài 500 chữ. Phương Huyền tự động bỏ qua những từ hu hu, thể hiện cảm xúc mạnh mẽ, chỉ đọc những ý chính. Tóm lại một câu, một số người trong đội bị thương nặng, kêu khóc om sòm, Từ Hạc vì lòng từ bi mà ra tay cứu giúp họ, nhưng lại bị lợi dụng, đối phương ăn cháo đá bát, bắt cậu ta đi. Từ Hạc biết đồ của mình rất lợi hại, nhưng không ngờ lại đến mức bị người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em không muốn làm phiền đại ca Phương Huyền, nhưng nhìn đại ca lợi hại thế này, chắc chắn cần em giúp đỡ. Em dự đoán, có sữa tươi trong tay, thiên hạ có bạn. Hu hu, người này thật là thực tế. Từ Hạc, làm gì có ai cầm dao kề cổ, bắt người khác gia nhập đội, không quan tâm đến ý muốn cá nhân chứ. Bây giờ môi trường trò chơi thiếu người hỗ trợ và bảo hộ, sau này chắc chắn sẽ càng tranh giành khốc liệt. Phương Huyền cũng nhận ra tầm quan trọng của những món đồ hỗ trợ và bảo hộ qua những sự việc trước đây, đôi khi họ có thể đóng vai trò then chốt. Vì vậy, Phương Huyền hỏi cậu ta về lộ trình dự định. Phương Huyền, khoảng 2 ngày nữa sẽ bắt kịp. Từ Hạc, tuyệt quá. Đại ca Phương Huyền là vị cứu tinh trong mơ của em, không ai có thể thay thế vị trí của anh, he he. Phương Huyền không đáp lại, mở cửa và bước ra ngoài. Hạ Chi và hai người kia nhanh chóng vây quanh, chúc mừng rồi ngưỡng mộ cậu, còn Đoạn Nguyệt Vi đứng ở phía sau thì đang dỗ dành đứa trẻ. Phương Huyền, lần sau cậu giúp tôi lấy đồ nhé, mắt Hạ Chi sáng lấp lánh nói. Kỳ Dịch Duy dựa vào lan can, nhai kẹo cao su, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Hắn nhìn sâu vào mắt Phương Huyền rồi hỏi. Kết quả thế nào? Phương Huyền liếc nhìn hình xăm phức tạp trên cổ hắn, sau đó tóm tắt ngắn gọn kết quả. Phục sinh sao? Kỳ Dịch Duy đứng thẳng người, rõ ràng là trở nên nghiêm túc. Quái vật cũng có điều kiện giới hạn. Hạ Chi sờ cằm, như suy nghĩ gì đó. Hầu hết các trò chơi đều có bối cảnh và thế giới quan riêng. Bối cảnh của trò chơi này là gì? Khi câu nói kết thúc, không gian trở nên yên tĩnh. Bối cảnh trò chơi, đúng vậy, cách chơi của người chơi có liên quan chặt chẽ với nó. Phương Huyền bừng tỉnh, vội vàng mở phần trang bị, xem qua mô tả của 2 món đồ. Các bộ phận của cơ thể quái vật và thần linh. Những người khác cũng nhanh chóng kiểm tra, nhưng không thu được thông tin gì. Nhân vật chính thì sao? Phương Huyền chờ đợi câu trả lời từ Kỳ Dịch Duy. Kỳ Dịch Duy nhún vai, hai tay giang ra. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những lời rất bình thường. Hắn nói rồi lấy ra 2 món đồ, đi đến trước mặt Phương Huyền, nắm tay lại. Cái này nên do đội trưởng Phương xử lý. Phương Huyền không biểu lộ cảm xúc, đưa tay ra. Dưới ánh đèn trắng, bàn tay cậu càng trở nên nhợt nhạt. Kỳ Dịch Duy nhẹ nhàng đặt một quả bóng nước và một con búp bê treo có đính kim vào lòng bàn tay cậu. Cánh tay rám nắng và khỏe khoắn của hắn tạo nên sự tương phản rõ rệt với Phương Huyền. Phương Huyền cúi đầu, lướt qua mô tả. Một món là đồ pháp sư hệ nước, một món là đồ hỗ trợ kiểm soát, cả hai đều thuộc cấp A, đồ hỗ trợ có gợi ý rằng khi kết hợp với đồ hệ nước sẽ phát huy hiệu quả gấp đôi. Đồ vật cũng cần sự kết hợp. Ừ, Phương Huyền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó cậu không ngần ngại đưa đồ cho Hạ Chi và Trương An Lệ, hai người họ nhận được thì mừng rỡ. Ngủ đi, những thông tin khác để sau. Kỳ Dịch Duy ngáp dài. Họ liền trở về phòng riêng. Phương Huyền ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ 3 con quái vật, rồi thả dần mắt quái vật ra, tuần tra xung quanh cửa phòng Đoạn Nguyệt Vi. Hiện tại không thể hoàn toàn tin tưởng Đoạn Nguyệt Vi, cậu cần một thời gian quan sát để có thể tin tưởng cô ấy. Nếu trong thời gian đó cô gây nguy hiểm cho đội, Phương Huyền sẽ trực tiếp trục xuất cô. Xác nhận tối nay đã an toàn, cậu mới đi ngủ. Sáng hôm sau, mọi người ăn sáng xong. Trước khi rời đi, 3 người Tiểu Anh chôn 5 xác thây ma trong nhà. Cảm ơn vì ngôi nhà của bạn, chúng tôi đã có thể nghỉ ngơi ở đây. Tiểu Anh đè nén đất mộ, không hiểu hỏi họ. Tôi thấy trong phim nhiều gia đình sẵn sàng hy sinh rất nhiều, thậm chí cả mạng sống vì người thân. Nhưng 5 người này đều quyết định chọn cái chết, không chọn đổi mạng hay tự sát lẫn nhau. Tại sao vậy? Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy ở phía sau cùng, nghe rõ vẻ bối rối của Tiểu Anh. Nhưng không ai trả lời. Sau đó Phương Huyền nhìn về phía xa, Hôm nay trời âm u, mây đen cuồn cuộn, vài con chim đen vỗ cánh nặng nề đáp xuống rừng. Đoạn Nguyệt Vi trả lời, mỗi gia đình khác nhau, như gia đình tôi, chồng tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống và thân thể của mình để đổi lấy cơ hội sống sót cho tôi và con. Còn gia đình này, họ chọn cùng nhau chết, có lẽ không muốn ai bị bỏ lại cô đơn trên thế gian này. Ngón tay Phương Huyền khẽ động, Kỳ Dịch Duy quay lại, im lặng quan sát gương mặt lạnh lùng của Phương Huyền. Chị Nguyệt Vi, em vẫn thấy khó hiểu. Tiểu Anh đứng dậy, Đoạn Nguyệt Vi cười, không nói gì thêm. Khi Phương Huyền quan sát thời tiết xong, cậu quay lại, thấy Kỳ Dịch Duy đang chăm chú nhìn mình. Những người khác chôn xong xác, bắt đầu đi về phía xe, chỉ còn lại Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy đứng đó. Kỳ Dịch Duy lại lấy ra một điếu thuốc, không hiểu sao lại nói đến chủ đề này. Em quên hết mọi thứ rồi, thật lòng mà nói, ban đầu tôi còn có chút buồn. Nhưng em không nhớ ra, có vẻ như cũng là điều bình thường. Kỳ Dịch Duy ngậm điếu thuốc, giọng nói mơ hồ. Em không tò mò, không muốn hỏi chúng ta đã trải qua những gì sao? Phương Huyền chậm rãi quay đầu, bình tĩnh nhìn vào gò đất nhô lên. Cậu nghĩ về lời của Kỳ Dịch Duy, cậy vốn không thuộc về thế giới này, nhiệm vụ hoàn thành sẽ rời đi, không cần có quá nhiều mối liên hệ. Phương Huyền nghĩ, khi rời khỏi trò chơi, chắc hẳn hệ thống đã đợi sẵn bên ngoài. Sau đó cậu sẽ hoàn toàn không liên quan gì đến thế giới trong sách nữa. Đã qua rồi, Phương Huyền nói nhẹ, bước đi trên con đường đất mềm mại. Kỳ Dịch Duy lững thững theo sau, nói với giọng đầy ý nghĩa. Thật sự đã qua sao? Phương Huyền chậm lại, không đáp. Nếu đã qua rồi, em cũng không cần cảm xúc gì với cái gọi là gia đình. Cậu quay đầu lại, nhìn Kỳ Dịch Duy. Hình xăm đen trên người Kỳ Dịch Duy gần như hòa vào thời tiết u ám. Hắn lại mỉm cười nói. Không phải hả? Phương Huyền đứng thẳng lưng như một cây bút, hai tay buông thõng bên đùi, lặng lẽ nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy ấy. Tại sao người này lại có thể nhìn thấu mọi phản ứng của cậu rõ ràng đến vậy? Mỗi khi trong lòng mình có chút suy nghĩ, người đó luôn xuất hiện đầu tiên và nói điều gì đó. Phương Huyền không trả lời, tiếp tục bước về phía trước. Kỳ Dịch Duy cất điếu thuốc đi, theo sát Phương Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, trời đổ mưa như chút nước, mọi thứ xung quanh đều bị màn sương mù bao phủ. Trên đường đi hôm nay, họ đã gặp một vài chiếc xe khác. Khi xe lướt qua nhau, dù là ai cũng đều căng cơ, ngồi thẳng người, sẵn sàng đối phó mọi tình huống. Khi xe đã an toàn đi qua, Phương Huyền nhận thấy vài người trong xe đối diện cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong thời kỳ mạt thế, khi con người gặp nhau, không còn là sự hài hòa hay làm ngơ nhau, mà là lo lắng, đề phòng đủ điều. Sau đó, phía trước xuất hiện vài ngã rẽ, các xe khác cũng tự tìm cho mình lối đi riêng, rẽ sang những con đường khác. Mặt Phương Huyền không biến sắc tựa vào cửa sổ, nghe thấy tiếng thông báo kết bạn liên tục vang lên. Cậu đành mở giao diện, lướt qua xem có vật phẩm hữu ích nào không. Đang lướt đến giữa chừng, động tác của cậu dừng lại. Trong số rất nhiều yêu cầu kết bạn, hai dòng chữ liền nhau đặc biệt nổi bật. Phương Vạn Trác, con là con trai của ba sao? Nếu đúng, hãy cứu ba một mạng đi. Ba đã gửi nhiều yêu cầu mà con không trả lời. Có phải con giận ba rồi không? Ba biết sai rồi, không nên lạnh nhạt với con, đưa con vào bệnh viện tâm thần. Trần Hồng, Phương Huyền, bây giờ con giỏi như vậy, con cứu ba mẹ với. Em trai của con sắp bị đánh chết rồi. Nó mới 15 tuổi, nhìn vào nửa dòng máu chảy trong người. Cứu chúng ta với. Cả hai là anh em mà. Ánh mắt Phương Huyền lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, tay phải vô thức nắm chặt lại. Hôm nay mưa to quá, đường phía trước không rõ, xe lại trơn trượt, chúng ta phải dừng lại thôi, chờ mưa ngớt rồi đi tiếp. Hạ Chi nói, Trương An Lệ gật đầu. Được, an toàn là trên hết. Phương Huyền nhắm mắt lại, nghĩ về kịch bản 22 năm. Khi hệ thống còn tồn tại, đó là một kịch bản rất dài đối với cậu. Nhưng khi hệ thống rời đi, đó lại là cuộc đời thật của cậu. 22 năm cuộc đời, dài đằng đẵng và lạnh lẽo, toàn bộ những gì cậu thấy đều là màu đen. Bất chợt, Phương Huyền cảm nhận được một luồng ấm áp từ tay trái. Cậu mở mắt ra, Kỳ Dịch Duy có vẻ đã mệt, tay cầm cuốn truyện tranh đặt tùy ý xuống đùi, vừa lúc chạm vào mờ u bàn tay cậu. Hửm, Kỳ Dịch Duy khẽ mở mắt, nói nhỏ. Có vẻ như em đang tức giận, anh nói Phương Huyền sao? Hạ Chi quay đầu hỏi, Không thể nào, Phương Huyền hầu như không có cảm xúc. Ông chủ, anh nhìn nhầm rồi. Chắc vậy, Kỳ Dịch Duy nhấc tay lên, nói lơ đãng. Trương An Lệ ngồi cạnh mở to mắt, người nghiêng về phía trước, nhìn cả hai người họ rồi theo phản xạ xoa xoa ngón tay. Phương Huyền mở màn hình ảo, yêu cầu kết bạn liên tục vang lên. Phương Vạn Trác, là Phương Huyền phải không? Mẹ con tự sát muốn mang con cùng chết, là ba đã cứu con, lần này con cũng cứu ba đi. Một số ký ức thoáng chốc hiện ra, ngủ đi, con yêu của mẹ, đôi tay mẹ nhẹ nhàng ru con, tất cả ấm áp đều thuộc về con. Phương Huyền tắt màn hình, đôi mắt đen láy lướt qua kính trước. Hình như bớt mưa rồi, Hạ Chi khởi động xe, nhưng vẫn lái chậm, trong màn mưa mờ mịt, phía trước dần hiện ra một bóng người, lảo đảo bước đi trong mưa. Cách đi này, là thây ma sao? Tiểu Anh hỏi, để tôi lái gần hơn. Xe tiến lên, Hạ Chi nhìn rõ tình hình, kịp thời đạp phanh. Người trước mắt loạng choạng chạy tới, ngã dúi vào xe, toàn thân bị máu thấm đẫm, cánh tay và bụng bị rạch một vết rất sâu. Hạ Chi lập tức mở cửa sổ xe, mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt. Giọng người đàn ông khàn khàn, cứu chúng tôi với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước có kẻ sát nhân, đồng đội và gia đình tôi sắp bị chặt xác rồi. Người đàn ông rơi nước mắt, tại sao tận thế mới đến vài ngày, con người đã có thể thay đổi nhanh chóng và tàn nhẫn đến vậy? Cầu xin các anh, cứu đồng đội của tôi. Cách chương.